Dạ con thưa quý vị, con kính thưa đức trưởng lão, nhân duyên hôm nay chúng tiện là được nhờ cái duyên của các cô các chị đến, và cũng như là đức trưởng lão từ bi thì cũng nói hồi nãy giờ, thì con cũng được lắng nghe thêm. Nhờ cái chuyện về tiền sắc thì hồi nãy đức trưởng lão có nói là hai vị A La Hán nói chuyện với nhau sẽ phong phú từ điển. Thật ra cái này là con mang một cái khát khao từ hồi cách đây mấy năm, khi còn được học ở trong tổ đường ở bên chương như một, là con có nói rằng đạo Phật rõ ràng là đạo đức rồi, cái này là miễn bàn. Nhưng mà chẳng hạn con ví dụ như là hồi đó con có trình trên tổ đường là nói là nếu như sau này có thêm các vị A La Hán nữa thì để làm giống như là con xin thay mặt chúng sinh xin là như vậy, chẳng hạn như luật pháp, giống như chẳng hạn ăn trộm đi xa thì đi vào tù 6 tháng, hoặc là ví dụ lừa đảo cái gì đó, tức là nó giống như cụ thể. Thì nếu như cái lời thỉnh của con mà sai thì con xin lỗi, còn nếu như mà hợp lý và có thời gian các vị A La Hán sau này ấy, thì giống như kết tập, chẳng hạn như mình nói một lời ác hoặc là mình huyết ngoáy người ta đó đại lại như vậy, thì nó giống như là một thành, vừa là chuẩn mực đạo đức mà giống như cũng là một cái bộ luật. Tại vì cái đây là nhân quả, Đức Phật nói nhân quả thì rõ ràng là gieo cái này là phải có cái quả. Chứ hiện tại thì chỉ như là không biết con nói như vậy có bị sai hay không, con không biết. Nhưng mà tại vì con thấy chẳng hạn như luật pháp là quy định là ăn cắp hoặc là cái gì đó nó cụ thể, thì nếu như sau này có các vị A La Hán thì cũng xin Đức Phật trụ thế thêm để mà coi như hoàn tất việc tất chế dưới luật, còn chế luật pháp chẳng có cái gì A La Hán làm điều đó đâu. Chúng sanh nghiệp nặng mà không có chế dưới pháp luật mà cấm họ. Đức Phật trong giới luật các tổ cấm người ta không sát sanh này kia, Đức Phật dạy không nên. Dạ, khuyên chúng ta khuyên không có làm thì anh tội, cho nên nó không cần khuyên thôi chứ không giới hại chúng sanh, chứ không có cấm sát sanh. Nó giới cấm thì nó là khuyên các tổ. Dạ dạ, ý con định nói cái này không phải là giới cấm, mà để ví dụ thầy nói là chẳng hạn như mình nói bậy một cái này thì bị cái quả báo đó đó, tức là nó là như vậy đó, nó giống như là tức là nhân thì nó sẽ ra cái quả để đó giống nhân như thế. Bây giờ con ví dụ như chẳng hạn như có 10.000 thì mua được cái khăn mặt, con ví dụ vậy, thì mình làm cái chuyện đó thì nhân ra quả. Nhưng mà thầy có dạy rồi, tức là nhân quả chuyển được. Nhưng mà chứ con thì muốn có 10.000 đó bằng cái tốt hay là đi ăn trộm cắp lấy của người ta đó. Dạ, không phải là có 10.000 đi lại mua nó tốt đâu. Dạ, dạ, không thì cái nhân này nó ra cái quả này thì sẽ không chính xác được. Dạ, nó không chính xác sẽ có nhân quả, nhưng mà nó sẽ chuyển. Đó đó thì chẳng qua là con nghĩ là mình, nếu mà mình được thấy như vậy thì đọc ai cũng giật mình hết, là còn không cấm đó. Đó thì đây là con ví dụ, chẳng hạn như mình làm một cái lời nói mình liếc máy vậy thì nó sẽ ra cái quả như vậy. Hoặc là mắt mình không được đoan trang nữa, mắt người ta nhìn thẳng, còn mắt mình nó mắt to mắt nhỏ, ví dụ con nói ví dụ. Thì nhưng mà nếu mà cái duyên là, thì có thì ấy, còn là cái suy nghĩ con chưa hợp lý thì thôi. Dạ. Nói chung là những cái này con thấy nhà nước cho nên vì vậy mà quốc hội phải đặt ra cái pháp luật để cho cái người dân theo cái pháp luật mà giữ cái trật tự cùng sống chung nhau. Nhưng mà sự thật đặt là đặt vậy, chứ sự thật thầy thấy dân chúng nó có thèm thực hiện đâu. Nó bây giờ nó muốn cái đó là nó cứ lấy của người ta thôi. Cho nên nó đâu có phải sợ pháp luật, con hiểu không? Đặt ra vậy chứ sự thật thầy thấy mà. Bây giờ cái luật lệ giao thông thôi, cảnh sát đi gác đường thôi, có à nó chạy rề, không có nó chạy ào ào chết ai nấy bỏ, mà đó là cái bản thân của nó đó, chứ chưa nói là cái luật pháp gì. Nói cái luật giao thông không mà thấy nó còn không giữ thì con nghĩ cái luật gì mà nó giữ. Cho nên nó có cái luật để nó hạn chế thôi, chứ sự thật không phải đi hết cái luật đem ra mà bắt buộc người ta được đâu. Người ta khó lắm trong quay về, cho nên Đức Phật nói chúng sanh khó độ. Ông Phật đã nói rồi, nói vậy chứ đâu phải dễ độ nữa sao. Trời đất ơi, cái bụng nó tham thấy sợ luôn, độ nổi. Con nghĩ cái ý thức cao thì người ta tự người ta tránh cái những cái điều xấu. Mà nó cao lại nó xấu cái khác. Trời ơi, đứng cao như là gian xảo ơi. Gian xảo ơi. Trời ơi. Nó không phạm cái lỗi nhỏ này nhưng mà nó làm cái lớn. Dạ, đúng rồi. Nó hại cả một cái tập thể dữ tợn. Kỹ sư mà chỉ cần ấy là sọc cái cầu như chơi chứ đâu có đùa. Đúng đùa. Nó nghĩ cũng khác. Cho nên có là định làm cái nhỏ nhỏ. Có lắm không? Mình chỉ nói ở đây để đem giáo pháp của Phật. Nó, cái người mà người ta hiểu được, người ta giảm thiểu được, đó là quý để giúp cho người ta được an vui. Cũng như bây giờ phải cô đọng lại cái chân lý của đạo Phật, tâm bất động thanh thản an lạc, để khi mấy con gặp cái sự gì mà trái ý nghịch lòng, nó buồn phiền trong lòng, con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều nhân quả, làm cho tâm mấy con an ổn trở lại thôi. Đó là đem lại cái sự an vui cho mấy con trong phút chốc, chứ rồi mấy con sẽ gặp chuyện khác nữa, chứ đâu phải nó để cho mấy con yên. Yeah. Rồi tất cả mọi chuyện nó đến thì mấy con cũng nhớ tâm ý vậy để cứu mình thoát ra cái sự buồn khổ trong tâm của mình thôi. Mà thầy chỉ biết đem pháp để giúp mấy con, chứ mấy con mà tu mà chứng đạo mà làm chủ sinh già bị chết chắc là yeah. Còn buồn kiếp. Thầy biết cái rõ không có, nó kéo mấy con dễ gì mấy con tu được. Thầy mà trèo trên Hòn Sơn 9 năm trời ở trên Hòn Sơn ngoài biển á, mà tu mà an toàn là cây mà sống mà tu. Còn mấy con bây giờ có dám làm cái gì đó sao? Sống một hình một bóng như vậy thì thử xét lại cái ý chí, cái dũng khí của một người tu nó vĩ đại vô cùng. Nó coi thân này không ra gì. Còn mấy con nghe hơi đau đau, trời đất ơi, mới có đứt tay có chút mà cũng kiến căng chút, hít hà rồi. Còn thầy coi như thường, ai mấy con thấy con xem như thường cái thân mình, coi như không ra gì hết, người ta xả bỏ hết vậy đó. Thế còn mấy con trời đất ơi, hơi chút rồi mấy con rên rồi ở. Bởi vậy thầy nói tu mà được làm chủ như thầy nó không phải dễ. Cho nên khi Đức Phật tu chứng làm chủ bốn sự đau khổ mà cho đến bây giờ mới có được thầy, còn bao nhiêu kiến giải ra con nào đâu chết đau bệnh đi nằm nhà thương hết đó. Quý hòa thượng đâu có ít ha, thật mấy ông cũng nỗ lực tu lắm đó, nhưng mà đâu có làm chủ được đâu. Có dám ở rừng ăn lá cây như thầy không? Có dám ở mình không? Và có thấy Phật tử phải đi xuống giường tiền ha không? Tất cả mọi cái này đều là sự cám dỗ nó lôi cuốn, mà quý hòa thượng bị dính mắc vậy làm sao? Bây giờ ở cái chùa mà xấu ở được. Còn thầy bây giờ đưa đứa cây nằm cũng được, ngủ cũng được, không sao hết. Có cái nhà này ngủ cũng được, có giường cũng được, không giường cũng được, mà không có ra gốc cây khi ngồi dựa lưng ngủ cũng được. Nó coi ở trong cái nhà nó sang đẹp như thế này mà ra gốc cây kia nó cũng vậy. Cái tư tưởng nó cũng vậy. Và nó cái nếp sống của nó quen rồi, nó còn thấy khó khăn, thấy còn khổ sở. Còn mấy con bây giờ cho ở trong nhà này ăn cấm thì ngủ, mà ngồi ngoài kia cho ngoài gốc cây, trời ơi xương gió nhẹ. Yeah, mà đây là cái nghĩ á, sương gió vậy chắc đêm nay sáng đang bệnh. Còn thầy thì có nghĩ bệnh đâu, cho mày chết chứ ở đâu bệnh. Phải không? Một cái người có cái gan dạ, có cái dũng khí vậy, người ta có thể làm những cái sự việc lớn. Thế còn mấy con nó thiệt ra mấy con làm cái chuyện kiếm tiền á thì sự việc lớn của mấy con thôi, chứ không có cách nào cả. Chứ mấy con làm cái việc mà làm chủ sinh già mình chết, nó không có đơn giản.